Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 663, chương 663 kết giới. Kiếm quang rơi xuống vị trí đúng là đường ra nội trạch, đại môn vị trí, mà cửa đứng còn lại là Táo Phượng Lan mấy người. Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật đồng thời giơ tay bày ra song tầng kết giới, đem phía sau Táo Phượng Lan mấy người bao ở trong đó. Liền thấy kiếm quang hiện lên, hợp lại Thẩm Lan Kha kêu sợ hãi thanh âm, kia va chạm chấn đến người lỗ tai phát minh, mà bốn phía càng là bụi đất bay lên, mặt đất vỡ ra. Đây là nguyên anh lực lượng, hắn cũng dùng kết giới chú ý tới bốn phía phi dương nhà ở mảnh nhỏ ở bắn ra viện ngoại khi giống như va chạm một tầng nhìn không tới vách tường, theo sau rơi xuống. Tô Linh nhẹ nhàng nói đến, mà nàng phía sau Táo Phượng Lan mấy người đã là sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng nhìn vừa mới phát sinh một màn. Kia sáng lên giống kiếm giống nhau đồ vật rốt cuộc là cái gì? Còn có cái gì là kết giới? Vì cái gì lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài người lại nghe không đến? Vô số nghi hoặc vây quanh mấy người, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi đến thời điểm, cho nên đều là nhìn Tô Linh hai người, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Thẩm Lan Kha là mấy người chung sợ tới mức tàn nhẫn nhất một cái. Nàng chưa từng có cảm thấy như vậy gần gũi khẩn tiếp tử vong. Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng thế nhưng có loại chính mình sẽ chết ở chỗ này cảm giác. Cho nên nàng không màng tất cả kêu ra tiếng. Nhưng là tiếp theo nàng phát hiện chính mình không chết. Sau đó nàng xác định nàng thấy được bốn phía một tầng nhìn không thấy đồ vật ở bảo hộ các nàng. Chỉ là hiện tại nàng căn bản không có dư thừa tâm tư đi ghen ghét Tô Linh. Ta má ơi, đây là thần tiên đi. Chu mẹ hậu chi hậu giác phát ra một tiếng thét kinh hãi, cảm thán thanh âm hợp lại nàng khoa trương biểu tình, nhưng thật ra có vài phần hỉ cảm mà đi theo sau, kia đôi mắt càng là không bỏ được rời đi. Này cũng không phải là tivi trình diễn, hình như là thật sự. Phản ứng lại đây Diêu Thúc lại bình tĩnh không ít, bởi vì lão gia tử đối hắn không phòng bị quan hệ, hắn là biết một chút Đường Thiếu Duật tu luyện sự tình, chỉ là không biết cái loại này tu luyện là cái dạng này, lại còn có lớn như vậy uy lực. Lúc này từ đạo chân khống chế kiếm quang không ngừng hướng tới Tô Linh hai người công kích. Vì không ương cập Táo Phượng Lan mấy người, trận này đánh nhau cơ hồ ở giữa không trung tiến hành. Nhưng dù vậy, sân cây cối cùng thổ địa đều hủy không sai biệt lắm. Money cẩn thận, từ đạo chân chợt đem kiếm quang hóa thành mấy chục nói, từ bốn phương tám hướng hướng tới hai người mà đi. Tuy rằng hai người bên người có kết giới, nhưng ở bị kiếm quang công kích sau, kết giới lại thừa nhận không đến lớn như vậy lực đạo tiêu tán. Kia kiếm quang bay thẳng đến Tô Linh mà đi. Đường Thiếu Duật thấy như vậy một màn, đã là lắc mình qua đi đem Tô Linh ôm vào trong lòng, chặn lại này một công đánh. Nhưng hắn chính mình cũng bởi vì bị thương mà phun ra một ngụm máu đen. Khụ khụ, Tô Linh biến sắc, nhanh chóng cho hắn uy viên bình phục ma khí đan dược, tiếp theo đem tay đặt ở Đường Thiếu Duật trên vai tính toán làm Tô Giao Quang độ điểm sát khí cho nàng. Nhưng Đường Thiếu Duật lại trước một bước cầm tay nàng, đối Tô Linh lắc lắc đầu, ta không có việc gì, trước đối phó hắn đi. Đường Thiếu Duật ngăn cản nàng là bởi vì hắn biết việc này tình huống tưởng khôi phục không nhanh như vậy, mà từ đạo chân lại ở khống chế kiếm quang, hắn không thể làm Tô Linh phân tâm. Money Tô Linh nhìn hắn trong mắt kiên trì, nửa ngày gật đầu, dù sao kế hoạch thành, Dư lại giao cho ta, ta có thể giúp ngươi. Đường thiếu ruột che lại ngực, quay người một trường phách về phía Từ Đạo Chân. Đối phương bất đắc dĩ ngưng hẳn kiếm quang, lại cũng đánh trả lại đây. Xem ra ngươi còn không có phát hiện. Tô Linh tiến lên thế Đường thiếu ruột ngăn lại này công kích, sau đó chọn môi nhìn về phía Từ Đạo Chân. Đối phương sừng sốt, hồ nghi xem nàng có ý tứ gì. Ngươi trong cơ thể đã bị ma khí xâm nhập, hiện tại không đem này loại bỏ, nó liền sẽ chậm rãi ăn mòn ngươi tu vi. Ngươi không nghĩ tẩu hỏa nhập ma đi? Tô Linh nhàn nhạt nói. Ngươi ở lừa ta. Từ Đạo Chân cũng không tin tưởng. Ban đầu động thủ thời điểm ngươi chúng ta một trưởng, lúc ấy chúng ta như vậy độ chút ma khí qua đi. Hiện tại tính ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngươi vừa rồi vẫn luôn ở vận dụng linh khí đại khái không phát hiện, nhưng hiện tại hẳn là có phản ứng mới là. Tô Linh đạm cười nói. Nghe được nàng nói như vậy, Từ Đạo Chân tự tin phi tin vận chuyển linh khí, quả thực phát hiện không đúng. Hắn linh khí nơi nào đó có chút đình trệ, đích xác như là nàng nói ma khí. Muốn dùng này nho nhỏ ma khí tới đánh bại ta, các ngươi tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Từ Đạo Chân quát lạnh một tiếng. Không để bụng, Tô Linh mỉm cười cười nói. Đương nhiên không ngừng là như thế này. Theo nàng dứt lời là lúc, Tô Linh đôi tay duỗi ra, Thanh Phượng đã là hoành ở trước mặt. Nàng nhìn chính nhìn chằm chằm Thanh Phượng, mắt lộ ánh sáng. Từ Đạo Chân cười lạnh nói. Vừa rồi đuổi theo chúng ta đánh thoải mái sao? Hiện tại sắp đến ta, ngươi thế nhưng trộm đi lưu xương. Đây là ta đồ vật. Từ Đạo Chân lúc này trong mắt chỉ có Thanh Phượng. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, mà khi kia thanh quang ra tới, khi hắn xác nhận ra là nhiều năm trước hắn đặt ở đinh gia dưỡng lưu xương. Lần này xuất quan tiểu đệ tử cũng nói hắn kiếm bị trộm đi sự, nhưng là vội vã gấp đồ đệ báo thù, hắn chưa kịp điều tra, lại không nghĩ rằng hiện giờ liền đưa tới cửa tới. Tô Linh nhìn Từ Đạo Chân kia lập lòe quang hoa ánh mắt, châm chọc nói, nó nhưng không gọi lưu xương, mà là Thanh Phượng, này bản thân chính là ta đồ vật. Ngươi nhưng không xứng chạm vào nó. Thanh Phượng ở Tô Linh không gian tĩnh dưỡng mấy năm nay, sớm đã đem năm đó tổn thương chữa trị. Lúc này cảm giác được Tô Linh sát ý, càng là quang mang chớp động, kia ánh sáng trực tiếp đem Từ Đạo Chân trong tay kiếm quang cấp áp chế đi xuống. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng? Mặc kệ là lưu xương vẫn là Thanh Phượng, ta muốn định rồi. Từ Đạo Chân lúc trước thật sự bị Thanh Phượng trọng thương quá. Nếu không phải hắn tu vi cao phản ứng mau, chỉ sợ thiếu chút nữa bị cắn nuốt. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào làm lưu xương không thương nàng, lại Từ Đạo Chân không tính toán đem đồ vật chắp tay nhường lại, khẩu khí đảo không nhỏ. Vậy hỏi trước hỏi Thanh Phượng có đáp ứng hay không. Tô Linh quát lạnh một tiếng. Thanh Phượng đã là lập lòe kiếm hoa nhằm phía Từ Đạo Chân. Nó uy lực 10 phần, còn chưa tới gần là có thể cảm giác được này trên người phát ra cắn nuốt lực lượng. Đây là Thanh Phượng bản tính, có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh. Từ Đạo Chân vẫn luôn đều biết thanh kiếm này không giống bình thường. Nhìn đến Thanh Phượng lại đây, đã là bằng vào bản năng né tránh. Chỉ là hắn hiển nhiên xem thường Thanh Phượng. Cùng Tô Linh tâm thần liên tiếp sau, không cần Tô Linh khống chế, nàng đã có thể tự chủ hoạt động. Cũng ở Thanh Phượng công kích là lúc, Tô Linh cùng Đường thiếu ruột lại lần nữa qua đi. Từ Đạo Chân tu vi cao, phía trước ma khí sắc đối hắn ảnh hưởng không lớn, chính là kéo dài tiêu hao linh khí, lại có thể làm ma khí uy lực biến đại. mà tu tiên kiêng kỵ nhất chính là linh khí không thuần túy. Như vậy đi xuống, đem ma khí loại bỏ là một chuyện, vạn nhất dung nhập tự thân tu vi, tu giả liền sẽ trở nên phi tiên phi ma, cuối cùng linh khí nổ tan xác mà chết, cũng chính là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Từ đạo chân lúc này cũng ý thức được chính mình khinh địch, đặc biệt là nữ nhân này, đánh lâu như vậy, đối phương linh khí thế nhưng không giảm phản chướng, làm hắn kinh hãi chi với lại có chút lo lắng lên. Như vậy háo đi xuống hắn cũng không phải là đối thủ. Nghĩ như vậy thoát thân, đem ma khí bước ra đi thêm kế hoạch, muốn chạy. Chỉ là kế hoạch của hắn lại bị Tô Linh xuyên qua. Không chờ hắn thoát thân, Tô Linh trưởng tâm lôi điện đã là bùm bùm hướng tới từ đạo chân đánh đi. Hết chương.